Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 18, yêu thầm 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Saki, sân trượt băng mới khai trương vài năm gần đây. Diện tích rất rộng, giày trượt cho thuê cũng rất mới. Trên đường đến lớp học sẽ đi ngang qua gần phòng kính của đài phát thanh. Khi Mạnh Thiều đi qua, bài hát vừa hay phát đến câu cuối cùng. Nếu một ngày bị đặt ngoài cổng trời, sẽ đi tàu điện vượt qua biển cả. Trình Bạc từ mua vé cho cả nhóm. Mạnh Thiều trong giây lát như trở về sân trượt băng chiều thứ bảy. Xung quanh người đến kẻ đi, cô ngồi trên ghế dài buộc dây giày và ngâm nga. Trình Bạc từ ở phía sau nói, nghe hay đấy, sau khi kiểm vé vào trong, Mạnh Thiều cẩn thận cất cuống vé vào túi áo. Sau giờ học, giáo viên tiếng Anh gọi riêng Tưởng Tinh Quỳnh và Mạnh Thiều lại. Cô không nỡ gấp đôi làm nó bị nếp, chỉ cuộn nhẹ lại, mọi người nhận giày trượt và chìa khóa tủ đồ, rồi đi đến ghế dài để thay giày và cất đồ. Mạnh Thiều nhận lấy, vuốt ve lớp bọc nhựa, trong lòng khẽ xúc động, vì là cuối tuần nên sân trượt rất đông người, có học sinh trung học cùng lứa tuổi với họ. Có cả ba mẹ dẫn con cái đi chơi, lại có cả những cặp đôi trẻ, tạo nên bầu không khí ồn ào nhộn nhịp. Cô sợ mình quên mất, vừa về chỗ ngồi đã ghi địa chỉ hiệu sách cô giáo tiếng Anh nói vào tờ giấy nốt. Loa phát nhạc, Mạnh Thiều cảm thấy giai điệu quen thuộc, vô thức hát nhẹ theo. Từ hoài niệm 2 năm cấp 3 tuyệt vời, hát đến chưa hiểu cách bày tỏ tình yêu với em. Rồi đến, ngồi tàu điện vượt qua biển lớn, cô mới nhớ ra, đây là bài, dưới cây hoa anh đào, của Trương Kính Hiên, cô không nỡ gấp đôi làm nó bị nếp, chỉ cuộn nhẹ lại, cô không hiểu tiếng Quảng Đông, phát âm chỉ giống được 4-5 phần, hát rất nhẹ, sợ làm phiền người khác, đó là hai búp bê mặc đồng phục chính thức, một nam một nữ. Bán ở cửa hàng quà lưu niệm của trường, đang cúi người buộc dây giày trượt, bỗng phía sau vang lên giọng nói trong trẻo, nghe hay đấy. Sau khi Hướng Anh Vũ mang máy tính cho giáo viên tiếng Anh về, trong tay cô ấy có thêm hai thứ. Đầu ngón tay Mạnh Thiều chợt buông lỏng, hoảng hốt, sợi dây giày trắng tinh rơi khỏi tay, buông xuống mặt đất. Đây là khoảnh khắc rực rỡ đầu tiên trong tuổi dậy thì của cô. Khi cô quay đầu lại nhìn rõ chàng trai đứng phía sau. Cảm thấy có dòng điện nhỏ chạy qua gò má, mang theo chút ấm áp mỏng manh. Dưới cây hoa anh đào, Trình Bạc từ hỏi cô bài hát đó tên gì. Cô thở phào nhẹ nhõm, đặt búp bê trở lại vị trí cũ. Dưới cây hoa anh đào, Mạnh Thiều ngượng ngùng đáp. Mỗi ngày trước khi phát thanh tiếng Anh buổi trưa, đài phát thanh trường học đều thử âm, thường sẽ phát một bài hát, không ngờ lại bị cậu nghe thấy. Mạnh Thiều gật đầu, nói cảm ơn cô giáo. Bên kia, người quen của Trình Bạc từ gọi cậu. Cậu nói, đến đây, rồi bảo Mạnh Thiều, vậy tôi qua đó trước nhé. Mạnh Thiều nói được, đợi cậu đi rồi, cô mới cầm lại sợi dây giày rơi. Buộc chặt lại, dùng sức hơi mạnh, để lại vết hằn đỏ nhạt giữa các kẽ ngón tay. Lối vào sân trượt trải thảm, Mạnh Thiều đi đến cuối. Vừa bước lên mặt băng đã suýt ngã. Lần cuối cô trượt băng là vào mùa hè sau kỳ thi tốt nghiệp cấp 2. Sau đó không còn tâm trạng đi nữa. Cũng chẳng rủ được bạn bè nào. Gần như đã quên mất cảm giác bay nhanh như gió ấy. Những người khác bắt đầu đuổi nhau trượt trên mặt băng, còn Mạnh Thiều vẫn cẩn thận bám vào tay vịn tìm thăng bằng. Cô chậm rãi di chuyển về phía trước, tấm kính lớn đối diện tay vịn phản chiếu hình ảnh toàn bộ sân trượt. Mạnh Thiều vừa giữ thăng bằng, vừa tìm kiếm bóng dáng của Trình Bạc từ trong đó. Giọng trẻ con vang lên gần đầu gối cô. Chị ơi, chị không biết trượt phải không? Mạnh Thiều cúi đầu, thấy một cậu bé lạ mặt đang ngước lên nói chuyện với cô. Chị quên mất rồi, đang nghĩ lại đây, Mạnh Thiều nhã nhặn đáp. Cậu bé hăng hái, chị để em dạy cho. Nói rồi cậu bé bắt đầu biểu diễn cho Mạnh Thiều xem. Cố gắng dùng đôi chân nhỏ đứng thành hình chữ bát, hơi khuỵu gối trượt về phía trước một đoạn, rồi quay đầu nhìn Mạnh Thiều. Vẻ mặt rất đắc ý, Mạnh Thiều dựa người vào tay vịn, vỗ tay khen ngợi, giỏi quá, cậu bé được khích lệ, muốn biểu diễn cho Mạnh Thiều xem một số động tác khó hơn. Xoay một vòng rất ngầu, định quay người trượt về phía cô, nhưng cậu bé xoay quá mạnh, khi quay lại không kiểm soát được hướng đi, hai chân càng lúc càng dang rộng ra, trượt thẳng về một hướng khác. Mạnh Thiều giật mình, bỗng nhiên cậu bé sắp ngã thì dừng lại, một bàn tay đẹp nắm lấy cánh tay cậu bé, ngăn quỹ đạo di chuyển của cậu bé lại. Cậu bé cũng có chút sợ hãi, ngẩn người một lúc mới nhớ ra ngẩng đầu lên. Cảm ơn anh, Trình Bạc Từ nói không có gì, cúi người đỡ cậu bé dậy. Khi cậu cúi đầu, thân hình thanh tao của thiếu niên hiện rõ, vì đi giày trượt nên càng làm nổi bật đôi chân dài. Mạnh Thiều lại nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên gáy cậu. Khi em xoay xong, trọng tâm phải đều đặn đè lên hai lưỡi băng. Trình Bạc Từ co khớp ngón tay, gõ nhẹ vào giày trượt của cậu bé. Mắt cá chân đừng nghiêng vào trong hay ra ngoài. Sau khi chắc chắn cậu bé đứng vững, Trình Bạc Từ buông tay, nhìn cậu bé trượt đi. Khi đứng thẳng người lại, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Mạnh Thiều. Có lẽ nhận thấy cô vẫn đang bám chặt tay vịn, cậu trượt về phía cô. Trình Bạc Từ liếc nhìn cậu bé vừa rồi. Cậu đang dạy cậu bé à? Mạnh Thiều ngượng ngùng đáp. Thằng bé dạy tôi, đã học được chưa? Trình Bạc Từ hỏi, Mạnh Thiều mím môi, thử nhấc tay lên, giữ khoảng cách với thanh vịn. Trình Bạc Từ đặt tay phía trước, ấn nhẹ, hạ thấp người xuống, dịch trọng tâm về phía trước, không muốn bị cậu coi là nhát gan. Mạnh Thiều lấy hết can đảm, từ từ trượt được một quãng ngắn. Trình Bạc Từ đến bên cạnh cô, cách nửa mét, cùng trượt nửa vòng. Có một khoảnh khắc, Mạnh Thiều ước mình giống như cậu bé lúc nãy sắp ngã. Không biết Trình Bạc Từ có đối xử công bằng, cũng đưa tay đỡ cô không, nhưng cô không dám. Khi trượt gần đến lối vào, Trình Bạc Từ nói với Mạnh Thiều, tôi đi mua nước, hai người tách ra ở đây. Mạnh Thiều tiếp tục trượt qua tấm kính trong suốt, cô thấy từ xa Trình Bạc Từ gặp Tưởng Tinh Quỳnh và một cô gái khác cũng tham gia hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc hôm nay ở quầy nước. Khi họ quay lại, Mạnh Thiều vừa đi ngang qua, nghe thấy Tưởng Tinh Quỳnh nói với Trình Bạc Từ, mình không giỏi trượt đường cong lắm, cậu có thể dạy mình không? Tôi trượt cũng không chuyên nghiệp. Trình Bạc Từ đáp lạnh nhạt. Tưởng Tinh Quỳnh cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Chiều tối, mọi người chia tay nhau bên ngoài sân băng. Mạnh Thiều đi đến trạm xe buýt để về trường. Trong ba lô cô đựng bộ đồng phục chính thức đã thay ra và tấm giấy chứng nhận giải thưởng mới tinh. Phía sau những tòa nhà bên kia đường là ánh hoàng hôn dần hiện. Khi gió thổi qua, khiến cô nhớ đến cảm giác nhẹ nhàng và tự do khi lướt trên mặt băng lúc nãy. Tối đó, Mạnh Thiều thấy bản tin về hoạt động này trên trang web chính thức của trường. Trong đó có một bức ảnh chụp chung tất cả thành viên mô phỏng Liên Hợp Quốc đứng trên sân khấu. Mạnh Thiều nhìn mình và Trình Bạc Từ trong ảnh rất lâu, rồi lưu nó lại, đây là khoảnh khắc rực rỡ đầu tiên trong tuổi dậy thì của cô. Loa phát nhạc, Mạnh Thiều cảm thấy giai điệu quen thuộc, vô thức hát nhẹ theo. Mạnh Thiều tự nhiên hòa nhập vào nhóm học sinh giỏi của khối. Tuần sau khi gặp các bạn cùng tham gia mô phỏng Liên Hợp Quốc ở hành lang, họ đều chủ động chào hỏi cô. Cô không hiểu tiếng Quảng Đông, phát âm chỉ giống được 4-5 phần, hát rất nhẹ, sợ làm phiền người khác. Giáo viên tiếng Anh rất vui, vì suất giải thưởng của hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc vốn rất ít, nhưng học sinh của cô đã chiếm được 3 suất, làm cô rất tự hào. Không ngờ lại bị cậu nghe thấy. Cô giáo đặc biệt khen ngợi Mạnh Thiều và Tưởng Tinh Quỳnh trong giờ học. nói rằng nếu mọi người có thời gian, có thể xin xem bài phát biểu của hai cô, sẽ học được nhiều điều từ đó. Đó là bài Dưới cây anh đào. Mạnh Thiều cảm thấy khi đối mặt với ánh nhìn của người khác, cô dường như không còn căng thẳng như trước nữa. Khi giáo viên tiếng Anh yêu cầu cô đứng lên chia sẻ ngắn gọn về cách học tiếng Anh thời gian qua, cô cũng có thể nói trôi chảy một đoạn. Sau giờ học, giáo viên tiếng Anh gọi riêng Tưởng Tinh Quỳnh và Mạnh Thiều lại. Mọi người nhận giày trượt và chìa khóa tủ đồ, rồi đi đến ghế dài để thay giày và cất đồ. Mạnh Thiều không biết có phải là ảo giác của mình không. Khi nghe tên mình được xếp cùng với Tưởng Tinh Quỳnh, vẻ mặt của Tưởng Tinh Quỳnh trông có vẻ không vui lắm. Mạnh Thiều mở lời, hơi ngập ngừng. Em muốn mua thêm một số sách bản gốc khác. Giáo viên tiếng Anh lấy ra từ chiếc túi sách hai cuốn sách mỏng, đưa cho mỗi người một cuốn. Đây là phần thưởng cô mua cho các em. Gatsby vĩ đại, chắc các em đã xem phim rồi phải không? Đây là bản tiếng Anh gốc. Cô ngẩn người, Mạnh Thiều nhận lấy, vuốt ve lớp bọc nhựa. Trong lòng khẽ xúc động, cô ngước mắt nhìn về phía đài phát thanh, thấy Trình Bạc từ ngồi bên trong. Hôm nay không biết ai lại xin nghỉ, lại là cậu với tư cách trưởng đài, thay ca cho thành viên. Cô và Tưởng Tinh Quỳnh cảm ơn cô giáo. Giáo viên tiếng Anh mỉm cười, đeo túi lên vai, gọi Hứa Nghênh Vũ đến giúp cô giáo mang máy tính. Đang định đi ra ngoài thì Mạnh Thiều gọi lại. Cô ơi, em muốn hỏi cuốn sách này mua ở đâu à? Cô ơi, em muốn hỏi cuốn sách này mua ở đâu à? Mạnh Thiều mở lời, hơi ngập ngừng. Em muốn mua thêm một số sách bản gốc khác. Tưởng Tinh Quỳnh liếc nhìn cô. Mạnh Thiều không rõ sau này mình có làm được không, nhưng bây giờ cô chỉ biết cậu và cô thích cùng một bài hát. Cô đã rất vui rồi. Giáo viên tiếng Anh không thấy có gì lạ, dừng lại nói với Mạnh Thiều. Ở phố đi bộ đối diện trung tâm thương mại thành phố Lễ, em cứ đi thẳng đến cuối. Có một hiệu sách liên hợp. Cửa hàng không lớn lắm, nhưng sách khá đầy đủ. Tầng 2 bán toàn sách bản gốc. Giáo viên tiếng Anh mỉm cười, đeo túi lên vai, gọi Hứa Nghênh Vũ đến giúp cô giáo mang máy tính. Mạnh Thiều gật đầu, nói cảm ơn cô giáo. Mạnh Thiều tự nhiên hòa nhập vào nhóm học sinh giỏi của khối. Tuần sau khi gặp các bạn cùng tham gia mô phỏng Liên Hợp Quốc ở hành lang, họ đều chủ động chào hỏi cô. Cô sợ mình quên mất, vừa về chỗ ngồi đã ghi địa chỉ hiệu sách cô giáo tiếng Anh nói vào tờ giấy nốt. Vì là cuối tuần nên sân trượt rất đông người, có học sinh trung học cùng lứa tuổi với họ, có cả ba mẹ dẫn con cái đi chơi, lại có cả những cặp đôi trẻ, tạo nên bầu không khí ồn ào nhộn nhịp. Sau khi Hứa Nghênh Vũ mang máy tính cho giáo viên tiếng Anh về, trong tay cô ấy có thêm hai thứ. Sân trượt băng mới khai trương vài năm gần đây, diện tích rất rộng, giày trượt cho thuê cũng rất mới. Đó là hai búp bê mặc đồng phục chính thức, một nam một nữ, bán ở cửa hàng quà lưu niệm của trường. Mạnh Thiều cảm thấy khi đối mặt với ánh nhìn của người khác, cô dường như không còn căng thẳng như trước nữa. Cô ấy nhét búp bê vào tay Mạnh Thiều. Cái này tặng cậu, chúc mừng cậu đạt giải. Mạnh Thiều ngượng ngùng đáp. Nhìn kỹ dáng vẻ Mạnh Thiều cầm búp bê, Hứa Nghênh Vũ nói, hôm đó thấy cậu mặc đồng phục chính thức trông đẹp lắm, nên nghĩ đến thứ hai khi cửa hàng quà lưu niệm mở cửa sẽ đi mua một cặp này làm kỷ niệm cho cậu. Trình Bạc từ mua vé cho cả nhóm. Mạnh Thiều yêu thích vuốt ve hai búp bê, tìm trong ngăn kéo bàn học một chiếc túi nhựa sạch để đựng vào. Buổi trưa mang về ký túc xá, đặt ngay ngắn trên kệ sách. Làm xong việc này, Mạnh Thiều còn lo lắng nhìn quanh bốn phía, nhưng không có bạn cùng phòng nào để ý đến việc cô đang làm gì. Cô nhìn một lúc, đột nhiên lấy búp bê nam xuống, ngần ngừ một chút, rút từ hộp bút một cây bút nước màu đen, kéo cổ áo búp bê ra, cẩn thận chấm một dấu ở gáy. Đây là phần thưởng cô mua cho các em.